Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ điểm bí mật của Thiếu Dương Ti nằm trong một khu vạn táng cương ở phía đông Xuân Trạch, bên ngoài được tộc trưởng Túy Nguyệt cổ tộc, một vị thánh linh niệm sư, đích thân bố trí trận pháp ẩn nấp và trận pháp phòng ngự. Vừa ẩn mình trong vô hình, lại kiên cố bất khả xâm phạm. Nói là nơi ẩn thân, kỳ thực chiếm diện tích trăm mẫu, xây dựng động phủ khảm vào trong lòng núi, lầu các san sát, còn có cả một luyện võ trường rộng lớn. Trăm năm qua, vô số đệ tử trẻ tuổi của Túy Nguyệt cổ tộc đã tu hành tại nơi này. Bên ngoài trăm năm, trong minh vực chính là 1000 năm. Có thể thấy trăm năm gần đây, Túy Nguyệt cổ tộc đã đào tạo ra bao nhiêu cường giả. Thực lực tăng trưởng như vậy, dù che giấu thế nào cũng sẽ bị nhìn ra manh mối. Đáng tiếc là, lực lượng thời gian có thể nhanh chóng tạo nên rất nhiều võ giả trường sinh cảnh, nhưng vụ thiên tử và võ đạo thiên tử lại không phải chỉ dựa vào thời gian tích lũy và sàng lọc là có thể sinh ra. Hơn nữa, minh linh từ 2 vạn năm trước đã cạn kiệt, chỉ còn lại mỏng manh như sương khói. Mỗi một vị võ giả trường sinh cảnh tiến vào tu luyện, đều đang tiêu hao minh linh chi khí, khiến minh vực không ngừng khô héo và lụi tàn. Nếu có một vị cường giả cấp bậc siêu nhiên tiến vào minh vực tu luyện, minh linh chi khí tiêu hao sẽ chỉ càng thêm nhanh chóng. Một đệ tam minh vực như Thiên Đô Hà minh vực bao phủ cương vực 800 dặm, e rằng cũng sẽ tan thành mây khói trong mấy chục năm. Túy Nguyệt như một bức tranh, điểm tô cho toàn bộ cảnh sắc phía tây nơi trú ẩn. Dưới ánh trăng, Thanh Tử Khâm với dung mạo thanh tú mỹ lệ, đang dốc lòng chăm sóc đàn Xuân Tầm. Xuân Tầm đã được 5 tuổi, bước vào giai đoạn sinh trưởng thần tốc, sức ăn tăng lên nhiều. Thân hình chúng cực lớn, đã dài đến 8 tấc, trên người tỏa ra hào quang lung linh tựa như những chiếc đèn lồng. Mạc Đoạn Phong ngồi trên thềm đá cạnh luyện võ trường, lau đi lau lại thanh chiến đao màu bạc trong tay, cố gắng tìm kiếm cảnh giới người đao hợp nhất. Đáng tiếc, huyết trì ngân hải trung quy không phải là càn cương đao. Đường Vãn Châu vừa mới từ biên giới trở về một khắc trước, giờ phút này đang kể lại tin tức mang về cho mọi người. Nàng nói, tiếp theo Túy Nguyệt Khư cổ quốc sẽ nguy hiểm đến cực điểm, Độ Ách Quan, Đạo Cung, Yêu Tộc đã lục tục rút lui, chuẩn bị lui về vùng biên cảnh phụ cận minh vực, tùy thời rời đi. Chư vị, tình thế đã chuyển biến vô cùng xấu, Động Khư Doanh chúng ta cũng nên cân nhắc có nên rút lui hay không. Liễu Diệp đang tính toán thời gian, từ lúc phát hiện Khô Vinh Đới tiến vào chu kỳ suy yếu, đến bây giờ, bên ngoài hẳn là đã qua 7 tháng hơn 10 ngày. Mỗi một chu kỳ suy yếu kéo dài chừng 1 năm, lại trừ đi thời gian chúng ta rời đi và các yếu tố bất định khác. Nói cách khác, nhiều nhất chúng ta còn có thể ở lại tu luyện thêm 3 năm. Với tốc độ xây dựng tế đàn của Ma Quốc, trong vòng 1 tháng, chúng hẳn sẽ thử vượt qua. Một khi vượt qua thành công, giá lâm Xuân Thành, e rằng sẽ là cường giả siêu nhiên, thậm chí là ma quân đích thân giáng lâm. Đến lúc đó, chúng ta còn đi được sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Chu Ngọc Kiếm. Chu Ngọc Kiếm đứng bên cạnh giá binh khí, bạch y không nhiễm bụi trần, cười khổ nói, đừng nhìn ta, thế lực của Chu gia trong quân đội không mạnh. Nếu bị địch nhân của Chu gia phát hiện, e rằng chính ta cũng sẽ bị thanh trừng. Đường Vãn Châu huyền y như sắt, khoác áo choàng ngoài, vóc người vừa có nét mềm mại của nữ tử, lại vừa có khí chất sắc bén. Lúc này, khí thế và pháp lực ba động toát ra từ nàng có thể áp chế tất cả mọi người ở đây. Nàng nói, Động Khư Doanh báo tin, xuất hiện bên ngoài biên giới Túy Nguyệt Khư cổ quốc, là nhất tăng, nhất đạo, nhất huyết sát của Ma Quốc. Chỉ có 3 người, Liễu Diệp nói, Chu Ngọc Kiếm sắc mặt ngưng trọng, tựa như trên vai đột nhiên bị 3 ngọn núi lớn đè nặng, khoát tay nói, hẳn là 3 đạo ma quân do 3 kẻ khủng bố này thống lĩnh. Ma Quốc lần này khí thế hung hãn, không giống những lần trước, đây không phải là một cuộc tấn công thăm dò. Nhất Tăng, chính là một trong tam đại ma tướng, Khúc Kiệu Tăng. Nhất Đạo, là văn nhân Diệt Đạo, một trong cửu vị ma khanh. Nhất Huyết Sát, người mà mọi người chắc chắn đều biết, chính là lão tổ tông của Hắc Ám Thần Tộc, Huyết Sát Lão Tổ. Tại Doanh Châu Nam Bộ, trình độ nghiên cứu lực lượng không gian của Huyết Sát Lão Tổ, nếu không lọt vào 3 người đứng đầu, thì cũng nằm trong 5 người mạnh nhất. chỉ có số ít võ đạo thiên tử cùng đế niệm sư mạnh hơn hắn mà thôi. Khúc Kiệu Tăng là thánh linh niệm sư vương mạnh nhất ma quốc, đối với lực lượng thời gian rất có nghiên cứu. Nghe nói, mỗi lần chu kỳ suy yếu hắn đều thu thập tuế nguyệt thạch, muốn bố trí thời gian trận pháp trong ma tướng phủ. Lúc trước tại thọ yến giáp tử của Tống Ngọc Lâu, ma đồng từng cuồng ngôn rằng bất kỳ một vị ma tướng hay ma khanh nào giá lâm cũng đều có thể giết sạch cường giả siêu nhiên tại Lăng Tiêu sinh cảnh, đủ thấy thực lực của ma tướng và ma khanh. Bất quá sự thật chứng minh, dù là ma quốc thái tử tự mình ra tay, cũng thảm bại trở về. Đường Vãn Châu nói, còn có một tin tức, cổ chân đích thân trấn giữ tế đàn nơi biên cảnh, còn có rất nhiều ngũ hải binh và tướng sĩ đạo trùng bảo vệ xung quanh. Bên đó, đã là cục diện đã định, cái tên cổ chân, trong thế hệ trẻ, là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Dù đã có được xuân tầm của tuế nguyệt cổ tộc, nhưng thế cục trước mắt, đã không phải là chúng ta có thể ứng đối. Đường Vãn Châu trầm giọng nói, đã nảy sinh ý định rút lui, tỏ ý tán thành. Thư sinh Triệu Đường khẽ gật đầu, ở Minh Linh Sơn, chúng ta đã cố gắng hết sức, giúp tuế nguyệt cổ tộc kéo dài rất nhiều thời gian. Liều mạng nữa, chính là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Diêm Chỉ Nhược và Triệu Đường, khi tiến vào tuế nguyệt khư cổ quốc, tu vi chính là đệ tam cảnh đỉnh phong. Mấy năm tu hành trong minh vực, bọn họ đã tìm ra bạch hồ tỏa và mài mòn nó đi rất nhiều. Hai người họ tự tin rằng, với sự trợ giúp của Xuân Tầm, sau khi ra ngoài, rất nhanh có thể đột phá đến cảnh giới thứ tư, trở thành đại trường sinh, từ đó đạt thứ hạng rất cao trên trường sinh địa bàng. Mục đích đến tuế nguyệt khư cổ quốc đã đạt được, đã đi hết con đường mà võ tu khác phải mất 10 năm mới đi được. Thanh Tử Khâm nói, ta cũng đồng ý rút lui, với tu vi của ta, đã không giúp được gì nữa. Nhưng ta đề nghị đợi thêm mấy tháng, ít nhất hãy để cho Xuân Tầm hoàn toàn thành thục, ta sợ khi đi qua Khô Vinh Đới, chúng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhắc tới Xuân Tầm, mọi người lập tức đạt được sự đồng thuận, chờ nó thành thục sẽ lập tức rút lui. Mấy tháng trong minh vực, cũng chỉ bằng nửa tháng bên ngoài, khoảng thời gian này họ chờ được. Mạc Đoạn Phong thấy mấy đạo ánh mắt rơi xuống người mình, khuôn mặt tựa tấm sắt cố nặn ra một nụ cười, không cần nhìn ta. Không giết Sở Ngự Thiên, đoạt lại Càn Cương Đao, ta tuyệt không rời đi, không còn mặt mũi nào trở về Thánh Kinh. Đường Vãn Châu khẽ, ồ, một tiếng, dường như cảm ứng được điều gì, xoay người nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy bên ngoài màn quang xa của trận pháp đang đứng một bóng người anh tuấn thẳng tắp, nàng nhẹ nhàng nói, đại anh hùng của chúng ta đã trở về. Liễu Diệp bước nhanh tới, mở trận pháp, Lý Duy Nhất bước vào trong màn quang xa, nhìn về phía mọi người đang tụ tập tại luyện võ trường, hơi kinh ngạc, cười nói, mọi người đều không tu luyện sao? Đường Vãn Châu đứng dưới mái hiên, tay cầm kiếm, giọng điệu thong thả, sao có thể không nghênh đón, ngươi bây giờ đã khác xưa. Đánh chết Hoàng Phủ Tung, kiếm chảm huyết tam quan, đẩy lui Sở Ngự Thiên, đánh bại Đại Trường Sinh, một trận giết hơn 10 vị thệ linh hầu tước, chiến tích đã được đồn đại như thần. Võ tu trẻ tuổi của Độ Ách Quan và Đạo Cung đều đem ngươi đặt ngang hàng với Cổ Chân và Thần Tịch. Lý Duy Nhất quét mắt nhìn mọi người, có người mỉm cười, có người nghiêm nghị kính nể, vội nói, Thánh Tư đừng giết ta bằng lời khen. Sự thật thế nào, Mạc Huynh rõ ràng nhất. Sự thật là, người đích xác đã đạt tới đẳng cấp hàng đầu trong giới võ tu trăm tuổi, mượn sức Xuân Tầm lại có thể tiến thêm một đoạn, sang năm khi công bố trường sinh địa bảng, người nhất định nằm trong 10 người đứng đầu, thậm chí có hy vọng lọt vào top 5. Mạc Đoạn Phong cười nhạt, nghiêm túc nói, người và Đường Vãn Châu vẫn là bất lợi vì tuổi đời còn quá trẻ, so với những cao thủ đỉnh cấp đã sống 8-90 tuổi, chênh lệch không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Điều Mạc Đoạn Phong muốn nói chính là, những chân truyền cổ giáo và môn sinh thiên tử ở đệ tam cảnh đỉnh phong kia, mấy năm qua, nhìn như dậm chân tại chỗ, nhưng thực tế cũng giống như Triệu Đường và Diêm Chỉ Nhược, vẫn luôn tiến bộ, không ngừng chặt đứt bạch hồ tỏa. Một khi chặt đứt, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu sẽ phải mất một quãng đường rất dài để đuổi theo. Diêm Chỉ Nhược cất giọng nói mềm mại quyến rũ, cười hỏi, Nam Cung của nhà ngươi đâu? Sao không cùng trở về? Lý Duy Nhất liếc nhìn Đường Vãn Châu, vội vàng nói, trò đùa này không thể nói bừa được. Diêm tỷ đây không hề nói đùa, nam tử nào có thể cùng ta đi qua một đoạn đường sinh tử như vậy, ta nhất định móc tim móc phổi, cả đời đi theo. Diêm Chỉ Nhược nói, Lý Duy Nhất không dám để nàng nói tiếp, vội truyền chủ đề, ta có một vài tình hình mới nhất, muốn nói chuyện với chư vị một chút. Lập tức hắn thuật lại một vài chuyện liên quan đến Tuế Nguyệt cổ tộc. Sau khi nghe xong, mọi người đều kinh hãi, thật lâu không nói nên lời. Liễu Diệp nói, tình thế đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? U cảnh vong linh và quân đội ma quốc, nếu tấn công sinh cảnh thánh đường, sẽ phải chết bao nhiêu người? Ma quốc đem bách cảnh sinh tử tuyên ngôn đặt ở đâu? Xem ra lời đồn là thật, e rằng Ngô Bá Tiên thật sự đã thọ nguyên sắp cạn. Mạc Đoạn Phong nói, Đường Vãn Châu nói, người muốn giúp Tuế Nguyệt cổ tộc kéo dài thời gian một tháng. Không đợi Lý Duy Nhất mở miệng, Mạc Đoạn Phong đã nói trước, đây không phải là giúp Tuế Nguyệt cổ tộc, mà là giúp những sinh linh vô tội của sinh cảnh thánh đường. Bọn họ cần thời gian rút lui, cũng cần thời gian bố phòng. Đúng không, Lý Duy Nhất? Lý Duy Nhất nhìn Mạc Đoạn Phong, cười nói, Mạc huynh nghĩ ta quá vĩ đại rồi, kỳ thực ta có rất nhiều tư tâm. Chuyện của Đại Cung Chủ, tạm thời không thể nói cho họ biết. Ngàn năm tinh dược thu được từ chỗ Nam Cung Ngạo, cũng phải giấu đi. Không sao, chỉ cần có thể cứu rất nhiều người, ta giúp ngươi. Ai cũng không phải thánh nhân, ai mà không có tư tâm. Ta ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc nếu không làm ra chút thành tích, trở về thánh kinh sẽ khó ngẩng đầu làm người, sống lưng không thể thẳng nổi. Mạc Đoạn Phong nhắc tới huyết trì ngân hải, lại nói, nhưng thanh đao này, ta phải mượn thêm một thời gian nữa. Cứ việc mượn, Lý Duy Nhất đối với Mạc Đoạn Phong có thêm nhiều nhận thức, người này tuy tính cách cuồng ngạo, nhưng trước việc thị phi lại vô cùng rõ ràng, cương trực như đao chém, tuyệt không vòng vo hay yếu đuối. Khó trách Thánh Thiên Tử đều đánh giá, hắn là một thanh đao tốt. Muốn chỉ hoãn một tháng, nhất định phải phá hủy tế đàn ma quốc xây dựng ở biên giới, nhưng đây chính là một chuyện khó như lên trời. Lập tức Đường Vãn Châu đem tình hình biên cảnh nói ra. Cổ Chân, kẻ địch này, ngược lại Lý Duy Nhất chưa từng tính đến. Bất quá, nếu hắn chắn ở phía trước, dù cho hắn thật sự là một tòa thần sơn, cũng phải chém đứt. Lý Duy Nhất không chút do dự, nhìn về phía Đường Vãn Châu, Thánh Tư có nguyện ý giúp ta một tay không? Có thể, Đường Vãn Châu không chút do dự đáp ứng, nhưng lập tức nói, người chắc chắn sẽ nhận được không ít lợi ích từ Tuế Nguyệt cổ tộc. Cho nên muốn ta giúp, người phải đáp ứng ta một điều kiện. Lấy giao tình của hai người bọn họ, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, là con đường cửu tử nhất sinh, Đường Vãn Châu cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt. Bởi vì hắn đã mở lời, ngược lại, cũng như thế, mà Đường Vãn Châu tính cách phóng khoáng, tuyệt đối sẽ không tính toán chi ly. Bởi vậy, Lý Duy Nhất lập tức cảnh giác, biết điều kiện mà Đường Vãn Châu nói ra, khẳng định có ẩn ý, điều kiện này là gì? Ta còn chưa nghĩ ra, người cứ đáp ứng trước đi. Tóm lại, sẽ không lấy mạng ngươi, cũng sẽ không lấy bảo vật của ngươi. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất nhìn vẻ mặt đầy mưu kế của nàng, cảm thấy không ổn, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đáp ứng trước. Lập tức nói, trước khi đến biên cảnh phá hủy tế đàn, chúng ta phải làm cho quân đội Thệ Linh trong Xuân Thành bị thương nặng. Kế hoạch của ta là, giết Sở Ngự Thiên trước, giết Sở Ngự Thiên. Quân đội Thái Âm Giáo và Thệ Linh sẽ quần long vô thủ, việc ngăn chặn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe được lời này, hai mắt Mạc Đoạn Phong bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Ta từ Động Khư Doanh, đến khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, vẫn luôn chờ câu nói này của các ngươi. Các ngươi có ai hiểu được nội tâm kích động của ta lúc này không? Nhất thời, công thủ đổi chiêu, Lý Duy Nhất tiếp tục nói, chúng ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Chúng ta hoàn toàn có thể đặc biệt chế định ra một bộ sách lược nhằm vào Sở Ngự Thiên, một trận diệt địch. Mạc huynh, ngươi hiểu rõ Sở Ngự Thiên nhất, ngươi phải đem tất cả át chủ bài, tính cách, nhược điểm của hắn, toàn bộ nói cho chúng ta biết. Mạc Đoạn Phong nói, đó là tự nhiên, chỉ cần có thể dẫn hắn ra khỏi Xuân Thành, hợp lực ba người chúng ta, hắn đừng hòng chạy thoát. Hôm nay Thệ Linh quân đội tiến vào thành với thanh thế ngập trời, Độ Ách Quan, Đạo Cung, yêu tộc đều bị kinh động bỏ chạy, Sở Ngự Thiên tuyệt đối không thể ngờ rằng, chúng ta không những không trốn, ngược lại còn dám bày mưu sát hắn. Đường Vãn Châu nói, làm sao để dụ hắn ra khỏi thành? Nếu động thủ trong Xuân Thành, người phải chết nhất định là chúng ta. Mạc Đoạn Phong nhìn về phía Lý Duy Nhất, kẻ có thể dụ được hắn lộ diện, chỉ có ngươi và Nam Cung. Nam Cung là người hắn phải bắt, còn ngươi là người hắn phải giết. Đây chính là lời ta muốn nói. Hơn nữa, trước đó, còn phải chọc giận hắn thêm một bước. Ba người bắt đầu truyền âm mật đàm. Sau khi thương nghị xong, Lý Duy Nhất tìm đến Thanh Tử Khâm. Mượn nàng 13 cỗ chiến thi khôi lỗi cùng 2 cây trận pháp môn chủ, sau đó tiến vào huyết nê không gian để chuẩn bị. Sở Ngự Thiên không phải kẻ dễ đối phó, dưới trướng hắn Thệ Linh Hầu Tước cũng là cường giả như mây, phải chuẩn bị thật chu toàn. Thi thể của Tần Uyên lão tổ tông Lôi Tiêu Tông kia, đặt ở vị trí trái tim dưới hốc cây phượng huyết thụ, trông đến kinh tâm động phách. Lý Duy Nhất cân nhắc nhiều lần, vẫn quyết định thử một phen, cúi đầu thật sâu trước thi thể, rồi mới bắt đầu khắc khôi văn lên người hắn. Ba lại này, là bởi vì hắn đã tu tập Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, gián tiếp thụ nhận đạo pháp. Giao, tại mi tâm của thi thể Tần Uyên, sau khi khắc xuống chữ Lâm, cuối cùng, linh quang trong cơ thể Lý Duy Nhất tuôn trào mãnh liệt, hét lớn một tiếng, đứng lên. Tần Uyên chậm rãi đứng dậy, một cỗ uy thế bức người theo đó bộc phát. Nhưng ngay lập tức, nó lại ngã xuống, bởi vì linh quang đã hao hết, Lý Duy Nhất tinh thần mỏi mệt, há hốc mồm ngơ ngẩn, không kìm được sờ lên mi tâm. Với tu vi thánh linh niệm sư đệ nhị cảnh của ta, lại chỉ có thể khiến nó đứng lên trong nháy mắt. Tần Uyên lão tổ lúc sinh thời ít nhất cũng là vụ thiên tử, trong thân thể khẳng định còn lưu lại không ít lực lượng. Chờ tu vi niệm lực đạt tới cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư, rồi thử lại. Tu vi niệm lực của Lý Duy Nhất, từ khi đột phá đến cảnh giới thứ hai tới nay, gần như toàn bộ trọng tâm đều đặt trên võ đạo. Đến hôm nay, niệm lực tinh tú nơi mi tâm cũng chỉ có 22 viên. Phải tu luyện tới 29 viên, mới được xem là thánh linh niệm sư đệ nhị cảnh đỉnh phong. Trầm tư một lát, Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng bên cạnh Tần Uyên lão tổ, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, 108 đạo lôi cực trận hiện ra. Bàn tay vươn lên phía trên thi thể tổ điền, theo một vòng xoáy lôi vân nho nhỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong tổ điền của Tần Uyên, một tia lôi điện tản ra ngoài, từ lao cung tuyền trong lòng bàn tay Lý Duy Nhất, vận chuyển hướng toàn thân. Hấp thu lôi điện trong cơ thể Tần Uyên, chính là nguyên nhân căn bản giúp Lý Duy Nhất có thể trong vòng mấy tháng, nhanh chóng tu luyện Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm tới tầng thứ tư tiểu thành. Hơn nữa thứ hắn hấp thu chính là lôi vân điện vụ ở biên giới tổ điền, chứ không phải lôi điện trong lôi trì ở trung tâm tổ điền. Trong minh vực, 3 tháng sau, Xuân Trạch, Lý Duy Nhất ánh mắt chăm chú nhìn hai con thi hầu đang nhanh chóng bò chạy cách đó mấy dặm, hai tay giơ hư lên, trên đỉnh đầu mây sấm dày đặc ngưng tụ, 108 đạo lôi quang quấn quanh thân. Ngón tay cách không điểm ra, xoẹt, hai đạo lôi quang sáng chói xé rách hư không, tựa như hai thanh thần kiếm có quỹ tích biến ảo khôn lường. Một tia chém bay đầu lâu của một con thi hầu, một tia xuyên thủng lồng ngực con còn lại. Lực lượng lôi điện càng xé nát hồn linh và tàn thức trong thi hài. Lý Duy Nhất thi triển không gian độn di tới nơi, dò xét khí tức, xác định chúng đã chết hẳn, không lãng phí thời gian lục soát, trực tiếp thu hết vào giới tử. Trong 3 tháng gần đây, vì để chọc giận Sở Ngự Thiên, đây đã là vụ huyết án thứ 7 mà hắn gây ra. Trường sinh cảnh tu giả đấu pháp, muốn diệt sát đối thủ từ xa không phải chuyện dễ dàng. Địch nhân có đủ thời gian phản ứng, uy lực công kích cũng sẽ giảm dần theo khoảng cách. Sau khi tu luyện Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm tới tầng thứ tư đại thành, Lý Duy Nhất hiện tại diệt sát từ xa trường sinh cảnh tu giả đã vô cùng thành thạo. Hống, tiếng gầm của Ngọc Thi Hầu chấn động mặt hồ bên cạnh Lý Duy Nhất, dấy lên từng gợn sóng. Duy Nhất huynh, lần này huynh còn muốn chạy trốn sao? Thanh âm Sở Ngự Thiên vang lên, ngữ điệu tựa hồ đang mỉm cười, kỳ thực lại tràn ngập hàn ý. Lý Duy Nhất cố ý cao giọng cười nói, Sở huynh, có Xuân Trạch thiên hiểm, cho dù ngươi tay cầm Thệ Linh quân đội, có thể làm khó dễ được ta sao? Xin bảo quản tốt cái đầu trên cổ, đợi ta bước vào đệ tam cảnh đỉnh phong, nhất định sẽ đến lấy. Cáo từ, xoay người bay vút đi, hắn biến mất sâu trong Xuân Trạch. Ngọc Thi Hầu cùng một đám cường giả trong Thệ Linh Hầu Tước chậm một bước chạy tới, toàn bộ đều tức giận gào thét. Sở Ngự Thiên biết chắc chắn là công dã tràng, nên không đuổi theo, ẩn mình dưới một gốc cổ thụ bên cạnh Xuân Trạch, nhíu chặt mày, cho dù tâm tính tốt đến đâu, cũng bị những lần khiêu khích này làm cho nổi giận. Đứng sau lưng hắn, chính là Hoắc Thiên Minh cùng Hoàng Hôn. Hoắc Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói, chân truyền, Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, chỉ riêng Lý duy nhất một người đã chém giết bao nhiêu hầu tước cùng thái âm sứ. Không giết hắn, đừng nói là khó bề ăn nói với những quỷ vương trong u cảnh vong linh, mà khi trở về thái âm giới cũng chắc chắn sẽ bị trách phạt. Phải nghĩ cách, dụ hắn ra ngoài. Hoàng Hôn nói, Sở Ngự Thiên nói, hắn càng tàn sát như vậy, càng chứng tỏ Xuân Trạch cất giấu bí mật lớn. Đúng vậy, chỉ cần ma quốc bắt đầu tế lễ ở biên cảnh, ta không tin hắn còn dám ở lại Xuân Trạch. Một thân ảnh lặng lẽ tựa u linh xuất hiện bên cạnh Sở Ngự Thiên, thi lễ xong, bẩm báo, ta truy tung một đường, có thể xác định, những người còn lại của Thiếu Dương Ti đã toàn bộ rút khỏi Xuân Thành, bao gồm cả đường Vãn Châu. Sở Ngự Thiên nói, rời khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc sao? Hẳn là đã rời đi rồi, với thế cục hiện tại, bọn họ ở lại cũng không còn ý nghĩa gì. Chẳng lẽ muốn vì Tuế Nguyệt cổ tộc mà liều mạng? Sở Ngự Thiên nói, người không thể xác định, trên đường bị đường Vãn Châu phát hiện, nữ nhân này tuy chỉ là đệ tam cảnh trung kỳ, nhưng chiến lực lại vô cùng đáng sợ. Sở Ngự Thiên lâm vào trầm tư, Hoàng Hôn nói, bọn họ cứ như vậy bỏ lại Lý duy nhất cùng Nam Cung sao? Ta thế nào cũng cảm thấy không đúng, điều này vừa vặn cho thấy, Tuế Nguyệt cổ tộc thật sự có thể tự do ra vào Khô Vinh đới. Hoắc Thiên Minh lớn tiếng mắng, chết tiệt, đám siêu nhiên của u cảnh vong linh bên động khư quỷ thành toàn là một lũ nhát gan. Chúng ta đã tìm được nhiều manh mối như vậy, bọn họ vẫn còn do dự, còn muốn chứng cứ xác thực. Tấn công một tòa sinh cảnh thánh đường, có gì mà phải do dự? Sở Ngự Thiên bị hắn làm cho phiền lòng, ánh mắt lạnh như băng liếc qua. Hoắc Thiên Minh lập tức im bặt, cúi đầu, cứ chờ trước đi, chờ ma quốc tế lễ. Ta không tin người của Tuế Nguyệt cổ tộc thật sự ngồi yên được. Sở Ngự Thiên nói, trong minh vực, một tháng sau, tin tức Nam Cung rời khỏi thành được đưa đến tay Sở Ngự Thiên. Là tứ nhĩ quỷ hầu hầu phát hiện ra trạng thái ẩn thân của nàng, đang đi về hướng tế đàn ma quốc ở biên giới. Tĩnh Khung đã dẫn người đuổi theo, lần này, nàng tuyệt đối không thoát được. Hoàng Hôn kích động bẩm báo, trong khoảng thời gian này, bị Lý duy nhất và Nam Cung dựa vào ưu thế địa lợi đè ép đánh, tất cả mọi người đều ôm một bụng uất khí. Sở Ngự Thiên hỏi, Lý duy nhất đâu? Lại không phát hiện hắn đồng hành. Hoàng Hôn nói, Sở Ngự Thiên khẽ lắc đầu, Lý duy nhất nhất định cũng đã ra khỏi thành. Hơn nữa, hắn và Nam Cung một trước một sau rời thành, rất có thể đang đi theo phía sau Tĩnh Khung và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu. Một người làm mồi nhử, một người áp trận. Vậy Tĩnh Khung bọn họ chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hoàng Hôn nói, Sở Ngự Thiên nói, không nên vội, một khi vội sẽ phạm sai lầm. Người đi báo tin cho Văn Nhân Thính Hải, mặt khác thông báo cho Bạch Dạ Thanh Liên, lần này tuyệt đối không được để mất. Sau khi ra khỏi thành, Nam Cung lên đường với tốc độ nhanh nhất, cố gắng kéo dài khoảng cách với Xuân Thành. Tĩnh Khung cùng Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu không thể tiếp tục ẩn nấp, liếc mắt nhìn nhau, một người sử dụng phù lục. Một người khống chế quỷ vân, một trái một phải truy kích. Ầm ầm, Tĩnh Khung thi triển đế thuật địa thế kiếm. Nhất thời, đại địa chi khí cùng nham thạch ngưng tụ thành một thanh phi kiếm, từ dưới đất bay lên. Nam Cung tốc độ không giảm, dùng quang minh tuyền nhãn hộ thể, ngọc trúc trong tay vung lên, đem toàn bộ phi kiếm đánh nát, hóa thành đá vụn. Lần này ngươi đừng hòng chạy. Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu đứng trong quỷ vân cách mặt đất 10 trượng bay với tốc độ cực nhanh. Hai tay mở ra, pháp khí kim cương sử lơ lửng giữa hai vuốt, trong miệng phun ra một ngụm âm hàn pháp khí. Bề mặt kim cương sử hiện ra vô số Phật văn, sau đó kim sắc lưu quang bay thẳng về phía Nam Cung. Bốn lỗ tai của Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu đồng thời giật giật, ánh mắt biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, một đoàn tử vụ quang đoàn hiện ra trên đỉnh đầu. Không ổn, trúng kế rồi, Lý duy nhất một bước bước ra khỏi tử vụ quang đoàn. Hoàng Long kiếm trong tay phát ra tiếng rồng ngâm rung tai, từ trên bổ xuống, vẽ ra một đạo kiếm quang rực rỡ như thác đổ, phá vỡ kinh văn hộ thể của Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu, chém đứt một cánh tay của nó. Không đợi Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu kịp kêu thảm, kiếm thứ hai của Lý duy nhất đã nhanh như chớp đâm vào miệng nó, ngay sau đó, kiếm thế hạ xuống, quỷ thể nổ tung. Một lượng lớn nghiệp hỏa màu lam tràn ra, rải đầy đồng ruộng. Nghiệp hỏa bình thường chỉ có màu xanh lục. Nghiệp hỏa màu lam, uy lực càng cường đại hơn, chỉ có cường giả như Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu mới có thể tu luyện ra. Lý Duy Nhất đã sớm muốn chém nó cướp lấy, nếu hấp thu hết, đủ để đem tầng thứ 5 của Lục Như Phần nghiệp tu luyện tới tiểu thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Duy Nhất rút ra hồ lô đỏ thẫm, thu cả nghiệp hỏa lam sắc trên chiến địa lẫn quỷ đan của tứ nhĩ quỷ hầu hầu vào trong. Hồn vụ của tứ nhĩ quỷ hầu hầu vừa nổ tung, đã trúng phải kiếm khí của Hoàng Long kiếm thì làm sao còn có thể ngưng tụ lại. Giữa hỏa diễm, đám quỷ vụ chỉ kịp ré lên những tiếng kêu thảm thiết rồi hoàn toàn tan biến. Cách đó 2 dặm, Tĩnh Không đang truy đuổi Nam Cung, sắc mặt đột nhiên đại biến. Với tu vi và chiến lực của tứ nhĩ quỷ hầu hầu, vậy mà chỉ 2 kiếm đã bị chém chết. Tuy rằng Lý Duy Nhất đã nhân lúc nó suy yếu vì đỡ kim cương sử mà đánh lén thành công, nhưng kết quả này vẫn quá mức kinh người. So với lần truy kích 1000 dặm trước, tu vi của Lý Duy Nhất rõ ràng đã tăng tiến vượt bậc. Kim cương sử mất đi sự điều khiển, bị Nam Cung dễ dàng né tránh. Một tiếng ầm vang, nó nện xuống mặt đất, cầy ra một rãnh sâu hoắm dài mấy chục trượng. Cuối đường cầy, đất đá ủ lên thành một gò nhỏ, sâu đến 3 trượng. Hai mắt Nam Cung gắt gao nhìn Tĩnh Khung, ngón tay trái điểm ra, một sợi quang minh bay ngược về phía sau, quấn lấy kim cương sư. Hai chân nàng lóe lên quang mang, thân hình lao vút đi, dưới gót tạo thành một con đường ánh sáng. Tĩnh Khung, thù mới hận cũ hôm nay tính một thể, đền mạng cho hươu con của ta. Hươu con là tọa kỵ của nàng, bầu bạn từ thuở nhỏ. Tĩnh Khung vội đạp mạnh xuống đất, ghìm thân mình đang lao đi với tốc độ cực nhanh lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng ý niệm cường đại đã khóa chặt lấy hắn, lần đầu tiên hắn lâm vào hiểm cảnh bị bao vây, lấy ít địch nhiều. Trước đây, toàn là hắn chiếm thế thượng phong, vây giết 2 người này. Không chút do dự, Tĩnh Không lập tức thi triển độn thuật, dẫn động đại địa chi khí bao bọc toàn thân. Đại địa chi khí ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, lao sâu vào lòng đất rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hắn dùng địa độn thuật để quay về Xuân Thành. Tĩnh Khung đương nhiên biết, chỉ cần cầm chân Lý Duy Nhất và Nam Cung một lát, Sở Ngự Thiên sẽ dẫn người tới, khi đó 2 kẻ này chỉ có con đường chết. Nhưng, quá nguy hiểm, còn việc trốn thoát khỏi tay Lý Duy Nhất và Nam Cung, hắn vẫn nắm chắc 10 phần. 2 chân Lý Duy Nhất lóe lên điện quang, lao đi như chớp, rồi bất chợt đánh một quyền xuống mặt đất, địa sư hành. Mặt đất bỗng hóa lỏng như bùn, nuốt chửng thân thể Lý Duy Nhất. Dưới lòng đất, hắn cưỡi địa sư uy mãnh băng băng truy đuổi, ý niệm tỏa ra có thể phác họa rõ ràng thân ảnh Tĩnh Khung phía trước, luôn bám sát theo luồng đại địa chi khí. Thỉnh thoảng hắn lại đánh một luồng điện quang lên mặt đất để báo vị trí cho Nam Cung. Chỗ huyền diệu nhất của địa độn thuật là chỉ cần đi sâu xuống tầng đất bùn 10 trượng là có thể ngăn cản được ý niệm của tu sĩ dưới đại trường sinh cảnh. Mặc dù sẽ để lại dấu vết trong lòng đất, nhưng việc truy tìm vô cùng khó khăn, rất dễ dàng tẩu thoát. Bạch Xuyên tu luyện địa thế kiếm, chính là đế thuật, có thể điều khiển đại địa chi khí. Lúc này Tĩnh Khung thi triển, chính là địa độn đạo thuật ẩn chứa trong bộ đế thuật đó. Đáng tiếc, hắn không phải Bạch Xuyên, không cách nào nắm giữ một cách hoàn mỹ, khoảng cách với địa sư phía sau càng lúc càng gần. Tĩnh Khung tay phải bắt kiếm chỉ, dẫn động đại địa chi khí cùng pháp lực, ngưng tụ thành hơn 10 đạo kiếm khí hình kiếm. Đại địa kiếm khí xuyên qua đất bùn, tạo ra những tiếng xé đất phá đá, bắn về phía Lý Duy Nhất ở sau lưng. Lý Duy Nhất điểm chỉ, cửu tiêu lôi cước kiếm được thi triển. Từng đạo lôi điện màu trắng lan tràn trong tầng đất bùn, ngưng tụ thành lôi điện kiếm quang, phá tan những luồng đại địa kiếm khí đang lao tới. Ầm ầm, kim cương sử từ trên trời giáng xuống, như một cây cột chống trời đâm thẳng vào lòng đất, chặn ngay trước mặt Tĩnh Khung, buộc hắn phải thoát khỏi địa độn. Trên mặt đất, Nam Cung dùng sợi quang minh điều khiển kim cương sử, trong khi chân thân của nàng vẫn còn cách đó 1 dặm. Ngao, Lý Duy Nhất theo sát Tĩnh Khung, cưỡi địa sư phá đất lao ra, nhảy lên không trung cao mấy trượng. Hắn nhấc kiếm chém xuống, bổ ra một đạo kiếm quang hình trăng lưỡi liềm, không cho Tĩnh Khung cơ hội thi triển độn thuật lần nữa. Từ trong tổ điền của Tĩnh Khung, 2 thanh thiên tử khi chiến kiếm trong túi bạch xuyên giới bay ra, một chính một phản, được hắn nắm trong 2 tay. Tay trái chở kiếm phòng thủ, tay phải thuận kiếm nghênh địch. Song kiếm cùng xuất, chặn đứng kiếm quang của Hoàng Long kiếm, nhưng thân hình hắn lại bị chấn bay ngược ra sau. Trong không khí, đâu đâu cũng là tàn ảnh của những luồng kiếm khí gào thét bay loạn. Về mặt sức mạnh, Tĩnh Khung đã không còn chiếm chút ưu thế nào. Lý duy nhất, người có biết Sở Ngự Thiên và rất nhiều cao thủ của Tệ Linh Hầu Tước đã trên đường chạy tới không? Hai người các ngươi mau đi đi, ta không cản đường nữa, đôi bên cùng có lợi, nếu không sẽ hối hận không kịp. Tĩnh Khung không muốn liều mạng, nói xong liền lấy ra 4 cây trận kỳ, cắm xuống 4 phương vị quanh thân, bày ra tư thế dùng trận pháp để phòng thủ. Trận kỳ của Bạch Xuyên tổng cộng có 8 cây, hắn đã lấy được một nửa. Không đợi Tĩnh Khung thúc giục trận pháp trong trận kỳ, Lý duy nhất đã thi triển đạo hành biến. Một thần ảnh cao lớn tỏa thanh quang bao bọc lấy thân thể hắn, trực tiếp cầm kiếm lao tới. Oanh, kình lực hùng hậu quanh thân thần ảnh đã hất văng 4 cây trận kỳ khỏi mặt đất, bay ra ngoài. Tĩnh Khung mũi chân điểm nhẹ, mặt đất gợn sóng, thân hình hắn theo đó bay lùi, tránh mũi nhọn của Lý duy nhất. Mi tâm hắn linh quang tuôn trào, hóa thành 4 dòng xuôi sáng, rót vào 4 cây trận kỳ vừa bị hất văng. Lý duy nhất một kiếm chém thẳng xuống, từ thân kiếm vang lên tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, phảng phất có thần long muốn từ bên trong lao ra. Kiếm khí khuấy động khiến toàn bộ cỏ cây trên đồng ruộng đều nát thành bột mịn. Tĩnh Khung cũng dốc toàn lực, một kiếm đỡ đòn, một kiếm chém ngang phản công. Lý duy nhất ánh mắt hơi sáng lên, khẽ, ồ, một tiếng. Không ngờ Tĩnh Khung lại có biểu hiện kinh diễm như vậy. Tay trái hắn kết trưởng, pháp lực từ huyệt lao cung trong lòng bàn tay cuộn trào, đánh ra một ấn ký chữ vạn, chặn đứng luồng kiếm khí chém ngang. Dầm, một tay đỡ trọn vẹn một kiếm toàn lực của Lý duy nhất, cánh tay Tĩnh Khung đau đớn tê dại, hai đầu gối khuỵu xuống đất. Nam Cung đã chạy tới, cây ngọc trúc trong tay nàng hiện ra vô số kinh văn, vung lên chém xuống, một quang cảnh rừng trúc quang minh thần thánh hiện ra. 4 lá cờ trận vừa mới phóng ra từng đạo hoa văn, đã lập tức bị quang cảnh rừng trúc đánh cho tàn mát, thoát khỏi sự khống chế của niệm lực linh quang từ Tĩnh Khung. Động thủ đi, ta đã cảm ứng được mặt đất chấn động khi bộ xương khô khổng lồ màu vàng chạy tới, Sở Ngự Thiên tất nhiên đã men theo dao động chiến đấu mà tìm đến rồi. Nam Cung biết Lý duy nhất chưa dốc toàn lực, vì còn lo để lọt mất con cá lớn Sở Ngự Thiên. Lý duy nhất liếc mắt về phương xa. Dù chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy một chấm đen đang đạp mây bay tới. Tốc độ thân pháp và tốc độ xuất kiếm của hắn đột nhiên tăng vọt, thế công như cuồng phong vũ bão ập về phía Tĩnh Khung. Võ đạo chiến lực của Nam Cung không thua Tĩnh Khung, chặn ở phía sau, cây ngọc trúc trong tay mỗi lần va chạm với chiến kiếm của Tĩnh Khung đều tạo ra một vòng sóng ánh sáng rực rỡ. Chỉ trong chốc lát, Tĩnh Khung đã không chịu nổi, bị Lý duy nhất một kiếm đánh trúng ngực. Kiếm phong của Hoàng Long kiếm chém ngang qua, dù cho pháp khí chiến y trên người hắn phẩm giai cực cao, ngăn được lưỡi kiếm sắc bén, nhưng kình lực ẩn chứa trong thân kiếm vẫn đánh vào cơ thể, khiến ngũ tạng lục phủ của hắn xuất hiện vết rách, máu tươi từ miệng mũi phun ra như suối. Giờ khắc này, Tĩnh Khung rốt cục hiểu ra, mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Trong những lần giao phong trước đây, hắn đã quen với việc Lý duy nhất và Nam Cung chật vật bỏ chạy. Cho nên luôn giữ được ưu thế về tâm lý, cho rằng dù bây giờ bọn họ chiến lực tăng mạnh, mình vẫn có thể ung dung thoát thân. Nhưng hắn đã quên, sự chật vật trước kia của hai người là do bị vây công, chứ không phải công lao của một mình Tĩnh Khung hắn. Nếu sớm nhận ra điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không cho Nam Cung cơ hội chạy tới để tạo thành thế gọng kìm. Vốn nên thong dong tự tại, bây giờ lại là phụt, Lý duy nhất vung kiếm chém xuống. Chặt đứt cái đầu đang lăn lóc của Tĩnh Khung. Từ cổ, máu tươi phun xối xả. Bên trong thi thể, một đoàn hư quang hình người đã nhanh chân chạy thoát, lao xuống lòng đất. Lý duy nhất dường như đã liệu trước, đột ngột đánh một chưởng xuống mặt đất. Oanh, ấn ký chữ vạn màu vàng hóa lớn trăm trưởng, đánh cho mặt đất lõm sâu xuống. Một luồng kình khí xoáy tròn, đánh văng đoàn hư quang hình người từ dưới đất lên. Đã không còn thân xác cùng trường sinh kim đan. Tu vi chiến lực của Tĩnh Khung cũng không còn mạnh mẽ. Tiếp lấy, Lý duy nhất liếc thấy thân ảnh Sở Ngự Thiên đã vào trong phạm vi một dặm, bèn hét lớn một tiếng, đánh đoàn hư quang hình người về phía Nam Cung. Ngay sau đó, toàn thân hắn pháp lực vận chuyển, thanh quang từ các lỗ chân lông tuôn ra, thân hình xoay nửa vòng, một kiếm như gió lốc chém tới. Tốc độ của Sở Ngự Thiên nhanh đến đáng sợ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý duy nhất. Hắn vốn muốn cứu Tĩnh Khung, nhưng một kiếm toàn lực này của Lý duy nhất lại vừa vặn chắn ngay con đường hắn phải đi qua. Điều càng khiến Sở Ngự Thiên khó tin hơn là, với trình độ thân pháp của mình, hắn lại hoàn toàn không thể né tránh. Một kiếm này trình độ rất cao, đã đạt tới cấp độ của đệ tử thiên tự môn đỉnh phong tam cảnh. Sở Ngự Thiên không dùng pháp khí, trực tiếp đưa tay ra, huyệt lao cung trong lòng bàn tay tuôn ra 7 tầng quang thuẫn, đối diện với mũi kiếm Hoàng Long đang gào thét lao tới. Dầm, đạo thuật huyền quang thất điệp thuẫn liên tiếp vỡ nát 4 tầng mới chặn được kiếm khí. 5 ngón tay Sở Ngự Thiên khép lại, kẹp lấy thân kiếm, vững vàng đỡ lấy sức mạnh ẩn chứa bên trong. Ngay sau đó, 3 tầng quang thuẫn còn lại hóa thành 3 luồng kình lực như rồng rắn quấn dọc theo thân kiếm, lan về phía bàn tay và cánh tay của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất sớm đã cùng Mạc Đoạn Phong bàn luận qua, biết Sở Ngự Thiên vô cùng đáng sợ, nhưng đến khi chân chính giao thủ mới cảm nhận rõ ràng được, thiên kiêu bậc này vận dụng đạo thuật, pháp lực, kinh văn đã đạt tới trình độ khó lường bực nào. Mạc Đoạn Phong từng đánh giá Sở Ngự Thiên, pháp lực thiên truy bách luyện, đạo thuật lưu hòa thuần thanh, thân pháp đệ nhất dưới đại trường sinh, số lượng trường sinh kinh văn lĩnh ngộ được chỉ đứng sau cổ chân tướng. Lý Duy Nhất tất nhiên sẽ không bỏ kiếm đổi chiêu, đối mặt với cường giả như Sở Ngự Thiên, vứt kiếm chẳng khác nào tự sát. Trong thần khuyết của Lý Duy Nhất, trường sinh kim đan, ấn ký thái cực và ấn ký chữ vạn đồng thời hiện ra, theo đó, pháp lực toàn thân đều dồn về cánh tay phải, lòng bàn tay thanh quang rực rỡ. Trên thân kiếm, 9 bí văn cổ xưa hiện lên, dẫn động lục giáp dương lôi, đánh nát cả 3 luồng triền kình của Sở Ngự Thiên. Sở Ngự Thiên không giữ nổi Hoàng Long kiếm, lập tức buông ngón tay. Tiếp theo, thân hình hắn quỷ mị xoay chuyển, tung một quyền thẳng vào đầu Lý Duy Nhất. Quá nhanh, căn bản không thể thu kiếm về phòng ngự. Bất kỳ ai giao phong một trọi một cự ly gần với Sở Ngự Thiên đều là một cơn ác mộng. Mỗi một khoảnh khắc đều có thể quyết định sinh tử. Lý Duy Nhất vẫn đang ở trạng thái đạo hành biến. Đây là chiến pháp hắn đã cùng Mạc Đoạn Phong bàn bạc. Đạo hành biến có thể ảnh hưởng đến khí trường xung quanh, áp chế tốc độ của Sở Ngự Thiên, làm sai lệch lực công kích của hắn. Bởi vậy, đối mặt với cú đấm chớp nhoáng này, Lý Duy Nhất hạ thấp thân mình, trực tiếp dùng đạo hành biến va chạm tới. Đồng thời, tay trái hắn bắt ấn từ hàng khai quang chỉ, một chỉ điểm về phía tổ điền của đối phương. Đây là lối đánh lưỡng bại câu thương, giống hệt lần trước, tổ điền của Sở Ngự Thiên phun ra thái âm chân khí và trường sinh kinh văn để ngăn cản. Điểm khác biệt là, Sở Ngự Thiên biết lần này Lý Duy Nhất không hề trọng thương, trái lại, tu vi còn tiến thêm một bước. Bởi vậy hắn không dám lấy tu vi của mình ra đánh cược, lỡ như không đỡ nổi một chỉ này của Lý Duy Nhất, con đường võ đạo sẽ chấm dứt trước ngưỡng trường sinh cảnh. Sở Ngự Thiên hết cách, đành phải từ bỏ cú đấm chắc chắn sẽ làm Lý Duy Nhất bị thương nặng, thân hình di chuyển trước một bước để né tránh. Oanh, quyền phong và chỉ kình của hai người đều đánh vào khoảng không. Nhân cơ hội này, Lý Duy Nhất lập tức lao ra ngoài, muốn kéo giãn khoảng cách với Sở Ngự Thiên. Đồng thời, mi tâm hắn tuôn ra từng luồng linh quang 4 màu, từ cổ, ngực, hai chân, lan đến tận bàn chân, ngưng tụ thành một lớp áo giáp niệm lực bao phủ toàn thân. Lý Duy Nhất đột ngột dừng bước, xoay người tung ra phiên thiên trưởng ấn. Sở Ngự Thiên từ trên không trung hơn 10 trưởng, đánh xuống một quyền pháp đạo thuật, thi hoàng quyền, mang theo thi độc cùng khí tức võ đạo thiên tử mênh mông cuồn cuộn. Không khí trong phạm vi vài dặm rung chuyển dữ dội, lan rộng ra xa. Chiêu đế thuật quyền pháp này, hắn đã luyện thành từ một cỗ thi hài cổ thiên tử. Ầm ầm, phiên thiên trưởng ấn nổ tung, thân thể Sở Ngự Thiên như mũi tên lao xuống. Quyền trường va chạm dữ dội, luồng chấn kình kinh khủng khiến đá vụn trên mặt đất đều bị hất tung lên không, nhảy múa loạn xạ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Lý Duy Nhất lùi lại 7 bước, mỗi bước xa 10 trượng. Mỗi bước chân dẫm xuống, mặt đất đều sụp đổ, chu vi xung quanh nổ tung vì kình lực bị hắn trút xuống lòng đất. Sau 7 bước, uy lực một quyền của Sở Ngự Thiên đã bị Lý Duy Nhất hóa giải hoàn toàn. Tay phải hắn vung kiếm hướng lên trời, đâm thẳng vào mặt Sở Ngự Thiên, kiếm khí như khói báo hiệu trên hoang nguyên, xông thẳng lên 9 tầng mây. Sở Ngự Thiên nhanh như chớp lùi về sau, ung dung thoát khỏi một kiếm này của Lý Duy Nhất. Ánh mắt Lý Duy Nhất gắt gao nhìn chằm chằm nam tử văn nhược đối diện, cánh tay trái hắn run rẩy, 5 ngón tay không thể siết chặt, gần như mất hết chi giác. Ánh mắt Sở Ngự Thiên thoáng nét phức tạp, Ngươi và Đường Vãn Châu quả không hổ là cặp song tử tinh nổi danh nhất Lăng Tiêu sinh cảnh ngàn năm qua, một tòa tàn cảnh nhỏ nhoi, lại nghênh đón một thời đại huy hoàng. Với biểu hiện hôm nay của ngươi, chỉ sợ ngay khoảnh khắc bước vào đỉnh phong tam cảnh, cũng không cần mấy năm lắng đọng, liền có thể cùng ta ngang tài ngang sức. Lý Duy Nhất vận chuyển dịch thái pháp lực trong cơ thể, cánh tay vung lên như roi, một tiếng bốp, bức hơn phân nửa thi độc xâm nhập vào cánh tay ra ngoài, sức mạnh dần hồi phục. Oanh, oanh, cự nhân khô lâu màu vàng kim xuất hiện trong tầm mắt, vai vác chiến phủ, mỗi bước chạy đều làm đại địa rung chuyển. Sở Ngự Thiên vì cứu Tĩnh Khung mà một mình đuổi tới, các cao thủ khác của Thái Âm giáo và vong giả U Cảnh đều bị bỏ lại phía sau. Thấy Lý Duy Nhất thúc giục Quan Bảo Châu Mục, Sở Ngự Thiên ra tay trước, lại tung ra Thi Hoàng Quyền. Chiêu thức càng thêm bá đạo, có cả Trường Sinh Kinh Văn song hành, quang ảnh Thi Hoàng cũng hiện ra. Sau khi Nam Cung dùng Quang Minh Tuyền nhãn luyện giết Tĩnh Khung, cuối cùng cũng đã chạy tới, từ sau lưng Lý Duy Nhất bay vút lên, ngọc trúc quét ra một biển kinh văn. Phía dưới, Lý Duy Nhất hai tay cầm kiếm, hải vực quang ảnh hiện ra, biến mặt đất thành mặt nước, dị tượng trùng trùng, một kiếm chém ra như rẽ đôi đại dương. Ầm ầm, mạnh như Sở Ngự Thiên cũng bị chấn lui, người đã trúng Thi Hoàng thi độc, không thể vận chuyển pháp lực được nữa, mau đi. Hắn đang kéo dài thời gian, không biết bao nhiêu cao thủ thệ linh hầu tước đang chạy tới đâu. Thanh âm của Nam Cung vang lên, lập tức, hai người quay người chạy trốn, không thể cho Sở Ngự Thiên quá nhiều thời gian suy nghĩ, phải dùng ngọn lửa căm hờn làm dây thừng, dắt hắn đến khu vực phục kích đã bố trí sẵn. Việc chém giết Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu và Tĩnh Khung chính là đổ thêm hai ngọn lửa vào lòng hắn. Sở Ngự Thiên tay nâng một tòa bảo tháp bằng hắc thiết linh lung tinh xảo, dẫn động hơn vạn đạo pháp khí kinh văn trong tháp, hóa giải toàn bộ lực công kích của Lý Duy Nhất và Nam Cung. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi theo. Triệu Đường và Diêm Trì Nhược không chỉ là võ tu đỉnh phong tam cảnh, mà còn là thánh linh niệm sư, trong đó tu vi niệm lực của Triệu Đường càng đạt tới tam cảnh đỉnh phong. Triệu Đường đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía Tuế Nguyệt Khư. Chỉ thấy dãy núi phía trước sáng tối đan xen, giữa Tuế Nguyệt Khư, ba đạo thân ảnh nhỏ như hạt bụi đang bay lượn di chuyển. Hắn vốn tính tình thanh thản lạnh nhạt, giờ phút này cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, mắt lộ tinh quang, ngươi có biết không, chỉ cần có thể khiến Sở Ngự Thiên nếm một trận thảm bại chưa từng có, Thiếu Dương Ti chúng ta sẽ sớm giúp Động Khư Doanh tìm lại thể diện, mỗi người đều có thể vẻ vang vô hạn trở về gia tộc. Những lão gia hỏa trong gia tộc kia sẽ lấy chúng ta làm vinh dự. Đối nội, giết bao nhiêu nhân loại cũng không phải anh hùng. Đối ngoại, giết người của Thái Âm giáo và Thệ Linh mới đáng kiêu ngạo. Nếu có thể đánh chết Sở Ngự Thiên, tất cả võ tu trẻ tuổi của nhân tộc đều sẽ ghi nhớ tên của chúng ta. Giống như trong lịch sử, những người đã từng đánh chết chân truyền của Thái Âm giáo. Gần 300 năm qua, suốt năm chu kỳ hoa giáp, chân truyền cổ giáo và thiên tử môn sinh nào cũng muốn hoàn thành hành động vĩ đại này, nhưng không một ai thành công. Bây giờ, chúng ta có cơ hội lớn nhất trong 300 năm qua. Trên đỉnh núi, cách nhau một trượng, cắm hai cây cột trụ trận pháp. Diêm Chỉ Nhược giăng 9 sợi dây đàn lên hai cây cột, trên mặt đất đặt 9 cây cốt tiễn to như trường thương. Nàng kiểm tra đi kiểm tra lại 9 sợi dây đàn cùng trận văn trên mặt đất, cười nói, đây chính là lý do ngươi quyết định tham gia vào cuộc vây giết hiểm nghèo này. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Thiếu Dương Ti có thánh ti và những tuyệt thế kỳ tài như Lý Duy Nhất, khiến người ta bất giác muốn cùng họ kề vai chiến đấu sao? Lòng trung thành và sự đồng cảm này, thậm chí còn vượt qua cả bản thân Tiêu Linh Quân. Triệu Đường nói, Diêm Chỉ Nhược trầm tư một lát, thở dài, nếu đợi thêm vài ngày nữa thì tốt rồi, xuân tằm chín mùi, ta và ngươi đều có hy vọng rất lớn đột phá đến tứ cảnh. Đến lúc đó, phần thắng sẽ tăng nhiều. Nếu có thể giết chết Sở Ngự Thiên, cho dù tổn thất hơn 20 năm thọ nguyên, cũng đáng liều một phen. Mấy ngày ngươi nói, ở xuân tầm minh vực chính là 2 tháng, làm sao chờ được lâu như vậy? Triệu Đường lại nói, Chu Mộc Kiếm và Liễu Diệp do thám tin tức trở về, Ma Quốc đã thử vượt qua biên cảnh. Cục diện hoàn mỹ đã chuẩn bị tốt thế này, xưa nay chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ánh mắt Diêm Chỉ Nhược ngưng lại, nhìn về phía xa, tới rồi. Sao Sở Ngự Thiên lại dừng lại? Truy đuổi ngàn dặm, Sở Ngự Thiên đột nhiên dừng bước, quan sát dãy núi nhấp nhô. Một cảm giác nguy hiểm vô hình chợt dâng lên trong lòng. Lý Duy Nhất và Nam Cung nhận thấy Sở Ngự Thiên dừng lại, lại nhìn về phía trước, khoảng cách đến khu vực trận pháp mà bọn Triệu Đường bố trí vẫn còn hơn 10 dặm. Sở Ngự Thiên quả nhiên không phải hạng tầm thường, cảm giác nhạy bén, tất đã sinh lòng cảnh giác. Lý Duy Nhất dừng lại ở biên giới trận pháp, xoay người, nhìn về thân ảnh trên đỉnh núi đối diện, Sở huynh sao lại không đuổi nữa. Nam Cung cũng dừng lại, nhưng thân hình lại lướt sang phía bên phải của Sở Ngự Thiên. Sở Ngự Thiên tay nâng huyền chiếu tháp, gió lạnh thổi tung mái tóc, ánh mắt ngưng trọng, người sớm đã dùng đan dược có thể hóa giải thi độc. Lý Duy Nhất không đáp, gọi Tử Tiêu Lôi Ấn và Kim Tiêu Lôi Ấn ra, lượn lờ xoay tròn trên đỉnh đầu, kéo dài thời gian nữa, không có ý nghĩa gì đâu nhỉ. Các ngươi từ mấy tháng trước đã bắt đầu tỉ mỉ bố trí, làm sao còn cho ta cơ hội chứ? Sở Ngự Thiên cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, quát lớn, Mạc Đoạn Phong, ngươi còn không hiện thân sao? Oanh, Mạc Đoạn Phong tay cầm huyết trì ngân hải, từ trong ngọn núi phía sau Sở Ngự Thiên phá núi mà ra, xem ra vẫn không thể che giấu hoàn toàn sát khí nơi đây, bị ngươi sớm đã nhận ra, làm sao ngươi biết được? Sở Ngự Thiên nói, có thể lừa ta đến đây, các ngươi đã làm đến cực hạn. Nhưng muốn giết ta, các ngươi có phải quá xem thường Sở Mỗ rồi không? Từ trong tổ điền của hắn, một hộp đao bằng kim loại bay ra. Cửu phẩm thiên tự khí càn cương đao, từ trong hộp bay ra, rơi vào tay hắn. Sở Ngự Thiên không cố phá vòng vây từ bên trái, mà xoay người một đao bổ về phía Mạc Đoạn Phong. Bất kỳ phương vị nào khác, hắn đều không thể đoán trước có ẩn giấu sát cơ hay không, chỉ có con đường lúc đến là an toàn. Cho dù người chặn đường chính là Mạc Đoạn Phong mạnh nhất. Sở Ngự Thiên đoán rằng, khi càn cương đao bay ra, Mạc Đoạn Phong nhất định sẽ có chút dao động tâm thần. Đây là cơ hội duy nhất hắn có thể nhanh chóng phá vây ra ngoài. Thể phách Mạc Đoạn Phong vững như núi, ánh mắt như đuốc, từ đầu đến cuối đều không nhìn càn cương đao, chỉ gắt gao khóa chặt Sở Ngự Thiên. Ngân đao trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả bầu trời thành một màu bạc. Đoạn Phong thất trảm, pháp lực trong tổ điền như nổ tung, khí thế Mạc Đoạn Phong trong nháy mắt leo lên đỉnh điểm, hoành đao chém ra, vừa phá tan đao kình của Sở Ngự Thiên, vừa chặn đứng đường đi của hắn. Ngay cả mặt đất cũng bị nhấc lên một tầng, bụi đất cát đá cùng đao khí hòa vào nhau, đều ập về phía Sở Ngự Thiên. Đao khí Sở Ngự Thiên bổ ra bị phá vỡ, thân hình vốn muốn phá vây cũng bị ép trở về. Mạc Đoạn Phong sải bước lao tới, nhanh như chớp, chiến uy liên tiếp dâng cao, phong mang sắc bén nhấc lên cuồng phong trăm dặm, ngươi cho rằng, ta còn có thể phạm sai lầm giống nhau sao? Sở Ngự Thiên, ngươi căn bản không hiểu gì về đao, dùng đao ngươi phải chết. Oanh, ầm ầm, hai người cách không đối đao, đại khai đại hợp, chém ngang bổ dọc. Mạc Đoạn Phong ép Sở Ngự Thiên không ngừng lùi về khu vực trận pháp. Trước khi xuất phát, nội tướng nói ta thiếu sự rèn luyện sinh tử, vẫn còn nhược điểm chí mạng, nếu có thể đánh chết ngươi ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, phá cảnh đại trường sinh, liền cho phép ta giữ vị trí tân khoa trạng nguyên. Lúc ấy ta không phục, không cho rằng mình có nhược điểm gì. Là ngươi, vị lão sư tốt của ta, đã cho ta thấy nhược điểm của mình. Đao nhất định phải cường ngạnh bá đạo, có đi không về, nhưng không thể nóng vội. Xuất đao nhất định phải vững, phải xem xét thời cơ, rồi mới thể hiện sự sắc bén của nó. Sở Ngự Thiên nói, đao của ngươi không thuận tay sao? Sao ta lại cảm thấy lực lượng không đủ? Thì đã sao, ngươi nghĩ có thể làm dao động nội tâm của ta ư? Chúng ta chỉ có nửa khắc thời gian, cùng nhau xuất thủ, băm ngươi thành vạn mảnh. Thanh âm Mạc Đoạn Phong như sấm, tiếng huyết dịch và pháp lực lưu truyền trong cơ thể hắn vang vọng khắp dãy núi. Nam Cung lấy ra một bức trận đồ, bàn tay ấn xuống mặt đất, linh quang từ mi tâm toàn bộ phóng ra. Lập tức trận đồ vỡ nát, hóa thành một tấm thảm ánh sáng phủ kín đỉnh núi nơi Sở Ngự Thiên đang đứng. Trong tấm thảm sáng, từng đạo trận văn chìm nổi, phòng ngừa Sở Ngự Thiên đào tẩu. Trên đỉnh đồi cách đó hơn 10 dặm, Diêm Chỉ Nhược đặt một cây cốt tiễn dài cả trượng lên sợi dây đàn trên cung. Mượn lực lượng trận pháp, nàng biến dây đàn thành dây cung, kéo đến cực hạn. Trên cốt tiễn, xuất hiện từng đạo hoa văn màu đỏ như máu, tựa như huyết mạch. Hai cột trụ trận pháp phóng ra quang hoa rực rỡ, rầm, theo một quầng sáng trên đỉnh núi nổ tung, cốt tiễn phá không mà đi, tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần vận tốc âm thanh. Trong nháy mắt, cốt tiễn liền bắn xuyên qua hộ thể pháp khí của Sở Ngự Thiên, xuyên qua dưới nách hắn, xé nát pháp khí y bào trên người, mang theo một vệt máu. Không phải không bắn chuẩn, mà Sở Ngự Thiên đã dốc toàn lực, dùng thân pháp đệ nhất dưới đại trường sinh, tránh được yếu huyệt nơi tim. Sở Ngự Thiên liếc nhìn về đỉnh núi, cho dù là hắn, trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Trên hai cột trụ trận pháp, sợi dây đàn thứ nhất gần như tan chảy. Hai tay Diêm Chỉ Nhược máu tươi đầm đìa, run rẩy không ngừng, lui sang một bên điều dưỡng. Triệu Đường nhấc cây cốt tiễn thứ hai lên, tiếp nhận vị trí của nàng, lấy sợi dây đàn thứ hai làm dây cung, từng bước lui về phía sau, kéo căng. Ánh sáng trên đỉnh núi, lần nữa rực lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.